xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 197, tiện nhân vô địch, góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, ai thế? Cố Mặc đang lái xe nhìn thấy Tiếu Nhiễm vẫn cúi đầu chơi điện thoại, liền nhàn nhạt hỏi han. Tiếu Lạc, Tiếu Nhiễm cười cười, từ sau khi chuyện hôm sinh nhật xảy ra cô không chỉ sản sinh hận ý với Dương Nguyệt Quyên, đồng thời cũng thấy ngăn cách với Tiếu Lạc. Thậm chí cô cũng có chút phản cảm đối với sự nhiệt tình của Tiếu Lạc. Nó tìm em làm gì? Cố Mặc nhíu mày một chút, tuy anh và Tiếu Lạc chỉ tiếp xúc ngắn ngủn vài lần, lại nhìn thấu tâm cơ của đối phương. Nhà đầu ngốc nhà anh tuyệt đối có thể ngoạn chơi đối phương. Nói chuyện phiếm, hỏi ngày nghỉ em đi đâu chơi? Tiếu Nhiễm không sao cả nói. Đúng rồi, vé máy bay đã đặt chưa? Linda đã bố trí tốt. Cố Mặc cười nói, em không cần lo lắng những thứ này, chỉ cần nghĩ đi chơi thế nào cho tốt. Tiếu Nhiễm cười dựa sát vào trong lòng Cố Mặc ôm cánh tay của anh nói. Có anh, Cố Mặc ôm cô cười cười. Linda nhìn thấy Cố Mặc chăm sóc Tiếu Nhiễm ép nước hoa quả cho cô, ghen tị cắn môi. Cho tới bây giờ cô đều chưa từng thấy Cố Mặc chăm sóc tỉ mỉ cho một người phụ nữ nào như thế. Cố Tổng, đột nhiên Linda mở miệng, dường như nói ra suy nghĩ của mình. Cố Mặc đặt nước trái câu lên góc bàn, đạm mạc nhìn Linda liếc mắt một cái. Chuyện gì, bạn tôi có giới thiệu giám đốc LEJ, lần này anh đi Thụy Sĩ vừa lúc có thể tìm thời gian gặp mặt với đối phương, thương nghị một chút chuyện làm tổng đại lý khu vực Đại Trung Hoa. LEJ, cô nói là công ty cung cấp trang thiết bị chữa bệnh ở Thụy Sĩ. Cố Mặc thật sự hỏi, Linda gật đầu, thành công hấp dẫn sự chú ý của Cố Mặc, trong lòng cô có dũng khí, cảm giác thành tựu cũng kiêu ngạo hẳn lên. Tiếu Nhiễm kia cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không thể, Cố Mặc đối với cô ấy nhiều lắm là kiên nhẫn được 3 phút. Anh sẽ sớm muộn có một ngày phát hiện ra cô mới đúng là người thích hợp nhất của anh. Cố Mặc quay đầu phân phó cho Trịnh Húc nói, trợ lý Trịnh cậu điều tra công ty LEJ, tôi muốn tư liệu tường tận về các sản phẩm của nó. Trịnh Húc lập tức gật đầu, được, LEJ nổi danh còn cần điều tra sao? Linda có chút bất mãn, đây là Cố Mặc không tin co sao, cái này là một loại cẩn trọng. Chúng ta lấy trang thiết bị của họ bán cho người dân nước mình, phải gánh vác một phần trách nhiệm. Cố Mặc lạnh lùng nói, Tiếu Nhiễm nghe được Cố Mặc nói, không khỏi dâng lên kính nể với anh. Một người không thấy lợi là ham, người đàn ông có trái tim trách nhiệm, là người đàn ông tốt. Anh không phải một người thương nhân đầy hơi tiền, cô lặng lẽ áp vào bên tai anh nói, chú anh cực kỳ tốt, có khen thưởng hay không? Cố Mặc thấp giọng hỏi, Tiếu Nhiễm thẹn thùng trừng mắt nhìn Cố Mặc một cái, đối diện còn có Linda và Trịnh Húc. Cố Mặc vui vẻ nheo mắt lại, bưng rượu đỏ lên quơ quơ chung hoặc nói. Nhớ kỹ, về nhà, Tiếu Nhiễm càng đỏ mặt hơn, cô dùng lực giẫm Cố Mặc ở dưới bàn, kết quả không nghe được thanh âm đau đớn của anh, lại nghe được Linda thét chói tai. Linda vẫn chưa kịp ghen tị với cô, liền bị giẫm đau. Cô cúi người, xoa cẳng chân, hung hăng trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái. Gì Linda, chân của cô sao lại duỗi đến bên kia của Cố Mặc thế? Tiếu Nhiễm sáng mắt nhìn Linda. Nếu cô không vừa vặn đá sai người, còn không biết Linda đang hoạt động xấu xa ở dưới bàn. Chân quá dài, Linda đen mặt từ trong kẽ răng hở ra 3 chữ. Cô vừa mới cố ý trích tất chân đi đụng chạm chân Cố Mặc nhưng là... Góc truyện audio.com, vừa đụng phải, anh đã lui chân sang một bên, khiến cô không làm gì được. Chân quá dài cũng không đến mức duỗi đến đũng quần người đàn ông của tôi chứ. Tiếu Nhiễm khiêu khích hỏi, Linda này thật sự quá không biết xấu hổ rồi. Nghe được lời của cô Cố Mặc thiếu chút nữa phun rượu đỏ ra, mà Linda lại xấu hổ. Linda quẫn không được, tôi đi toilet, cách chương.